Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 39, mối tình vụng trộm không thể để lộ ra ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, trong lúc Chu Duyệt Nhiên và Dương Đạo Lăng đang cùng lão phu nhân và mấy đứa con gái dùng bữa tối, Đồng Viện Viện nước mắt lưng tròng xông vào, bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt mọi người. Cô mẫu, biểu ca, xin hai người hãy nghĩ cách cứu Oánh Nhi. Dương Đạo Lăng vội vàng đứng dậy, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Oánh Nhi nó làm sao vậy? Đồng Viện Viện khóc nức nở. Oánh Nhi từ trưa đã nói là không khỏe. Thiếp cứ tưởng là nó bị thương ở phủ công chúa hôm qua, bèn để nó nghỉ ngơi cho khỏe, cũng không để tâm lắm. Nhưng vừa rồi, nó bỗng nhiên nôn ra rất nhiều máu, sắc mặt xanh mét, hôn mê bất tỉnh. Thiếp gọi thế nào nó cũng không tỉnh lại. Vậy thì mau mời đại phu trong phủ đến xem cho Oánh Nhi. Chần chừ nữa, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Dương Đạo Lăng chẳng còn tâm trạng ăn cơm, trong lòng đau như cát. Đồng Viện Viện khóc càng dữ dội. Thiếp đã mời đại phu trong phủ đến xem rồi. Đại phu nói Oánh Nhi hình như là trúng độc, nhưng không biết là độc gì, rất hiếm gặp, ông ấy không có cách giải. Biểu ca, thiếp chỉ có mỗi Oánh Nhi là con gái, xin huynh hãy vào cung mời ngự y đến xem bệnh cho nó. Nếu Oánh Nhi có mệnh hệ gì, thiếp cũng không sống nổi nữa. Dương Đạo Lăng đau lòng như bị kim đâm, đau đến mức sắp nghẹt thở. Muội đừng lo lắng, ta sẽ lập tức vào cung mời Lương ngự y đến. Ông ấy là người giỏi nhất về giải độc, Oánh Nhi nhất định sẽ không sao. Dương Đạo Lăng không ăn cơm tối nữa, cũng chẳng quan tâm mẫu thân và thê tử nhìn mình thế nào, vội vàng vào cung mời ngự y. Sắc mặt Chu Duyệt Nhiên âm trầm, bà cũng không nói rõ được cảm giác khó chịu trong lòng là từ đâu mà đến. Dương Vũ Phi phá vỡ sự im lặng, tổ mẫu, người có thấy biểu muội mới giống như nữ nhi mà phụ thân yêu thương nhất không? Biểu muội trúng độc, phụ thân đến cơm cũng không ăn nổi. Năm xưa con bị rắn độc cắn vào bắp chân hai nhát, suýt chút nữa thì mất mạng, phụ thân cũng chẳng đích thân vào cung mời Lương ngự y đến giải độc cho con. Chỉ là đại phu trong phủ đến chữa trị, con đau đớn suốt mấy ngày, cứ ngỡ mình C, H, E, T đến nơi rồi. Ánh mắt sắc bén của Chu Duyệt Nhiên dừng lại trên người Đồng Viện Viện, cuối cùng cũng hiểu được sự bất thường kia là từ đâu mà đến. Dương Đạo Lăng quan tâm đến chuyện của Đồng Viện Viện và con gái bà ta thái quá. Bọn họ căn bản không giống quan hệ biểu ca biểu muội, mà giống như vợ chồng bình thường dẫn theo con gái, là một nhà ba người hòa thuận, yêu thương nhau. Đồng Viện Viện đã sống ở phủ Vĩnh Ninh hầu 6 năm rồi, cũng không có ý định tái giá. Điều này quả thật có chút kỳ lạ. Lão phu nhân nhận ra sự nghi ngờ của con dâu, thầm kêu không ổn, liền quát lớn, tiện nhà đầu này nói bậy bạ gì đó. Đại phu trong phủ không giải được độc của biểu muội con, chẳng lẽ con muốn phủ này xảy ra án mạng mới vui lòng sao? Viện Viện, Oánh Nhi sẽ không sao đâu, con cứ về chăm sóc nó trước đi, đợi ngự y đến, nhất định sẽ giải được độc cho nó. Con đừng quá lo lắng. Đa tạ cô mẫu cát ngôn. Vậy thiếp xin phép về chăm sóc Oánh Nhi trước. Đồng Viện Viện không dám ở lại lâu hơn nữa. Ánh mắt sắc như đê, a, o của Chu Duyệt Nhiên cứ nhìn chằm chằm vào nàng ta, cứ như thể đã biết rõ mối quan hệ giữa nàng ta và biểu ca vậy. Chu Duyệt Nhiên đặt đũa xuống. Phi Nhi, mẫu thân ăn no rồi, con cùng mẫu thân đi dạo nhé. Lão phu nhân lo lắng chuyện xấu của con trai sẽ bị bại lộ, theo bản năng giải thích với Chu Duyệt Nhiên. Đại nãi nãi, con đừng nghe Vũ Phi nói bậy. Phu quân con chỉ là thương xót biểu muội một mình nuôi con vất vả, nên mới quan tâm như vậy. Giữa bọn họ trong sạch. Chu Duyệt Nhiên nhìn lão phu nhân với vẻ mặt nửa cười nửa không. Mẫu thân, con có nghĩ gì đâu. Con chỉ thấy, mẫu thân giải thích hơi nhiều. Giải thích chính là che giấu. Chắc chắn giữa Dương Đạo Lăng và Đồng Viện Viện có gian tình. Bà nhất định phải bắt được bằng chứng ngoại tình của đôi gian phu dâm phụ này, đánh cho bọn họ một trận tơi bời. Vẻ mặt lão phu nhân trở nên lúng túng. Mẫu thân chẳng phải là sợ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của các con sao? Cãi nhau vì mấy chuyện vu vơ thì thật không đáng. Mẫu thân yên tâm, con sẽ không nghi ngờ phu quân lung tung đâu. Chu Duyệt Nhiên vẫn lạnh lùng, cao quý như mọi khi, không có vẻ gì là tức giận, khiến lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Đợi Chu Duyệt Nhiên và Dương Vũ Phi rời đi, lão phu nhân hung hăng trừng mắt nhìn Đồng Viện Viện. Ngươi không có đầu óc sao? Oánh Nhi trúng độc thì sai nha hoàn đến báo cho hầu gia là được rồi. Ngươi cứ khóc lóc om sòm, ánh mắt như hồ ly tinh. Rốt cuộc là muốn quyến rũ ai? Bà ta tức muốn chết. Nếu Chu Duyệt Nhiên phát hiện ra con trai bà ta và cháu gái có tư tình, chắc chắn bà ta sẽ lật tung phủ Vĩnh Ninh hầu lên mất. Cô mẫu, con biết sai rồi. Con chẳng phải là quá lo lắng cho tính mạng của Oánh Nhi sao? Con quỳ ở đây làm gì? Mau về đi. Đồng Viện Viện cắn môi rời đi. Ra khỏi phòng ăn, trong mắt nàng ta tràn ngập hận ý, đi đến chỗ không người. Gương mặt nàng ta trở nên méo mó dữ tợn. Lão già xê, hát, ế, tê tiệt, lúc nào cũng quát tháo nàng ta. Đợi nàng ta trở thành nữ chủ nhân thực sự của phủ này, việc đầu tiên chính là biến lão già kia thành kẻ tàn phế. Để bà ta sống dở xê, hát, ế, tê dở nằm liệt giường. Rồi hạ độc khiến bà ta câm, không nói được nữa. Bên này, Chu Duyện Nhiên khoác tay con gái. Phi Nhi, con thấy giữa phụ thân con và biểu cô con, có thật sự có gian tình không? Dương Vũ Phi thầm nghĩ, sao lại không có, ả ta sớm đã leo lên giường lão già đáng ghét kia rồi. Đến con cũng sinh ra rồi, chỉ là người không biết thôi, nhưng chuyện không có chứng cứ, nàng không dám nói thẳng với mẫu thân. Mẫu thân, ai mà biết được, nhưng phụ thân thật sự rất yêu thương Thẩm Ngọc Oánh, gần như thứ gì con có, Thẩm Ngọc Oánh cũng có. Con giống thiên kim tiểu thư của phủ hơn cả con gái chân chính của phủ này. Chu Duyện Nhiên lạnh lùng. Ta nhất định phải túm được đuôi cáo của phụ thân con và Đồng Viện Viện, khiến bọn họ lộ nguyên hình. Rồi hen hen đờ sâu si, dạy dỗ bọn họ. Dương Vũ Phi hứng thú hỏi. Nếu bọn họ thật sự gian díu với nhau, mẫu thân định làm gì? Giết C, H, E, T biểu cô mẫu sao? Hay là G, I, E, C, C, H, E, T phụ thân? Với tính khí nóng nảy của mẫu thân, thật sự có khả năng bà sẽ C, H, E, M, C, H, E, T đôi gian phu dâm phụ kia. Ánh mắt Chu Duyệt Nhiên lóe lên tia hung dữ. Ai biết được, chờ tìm được chứng cứ rồi tính. Mẫu thân, người không buồn, không đau lòng sao? Nếu phụ thân đã làm chuyện có lỗi với người, Dương Vũ Phi thấy mẫu thân mình thật mạnh mẽ, buồn đau làm gì? Vì tên khốn đó, không đáng. Chu Duyệt Nhiên sớm đã nhìn thấu bộ mặt thật của Dương Đạo Lăng, cũng sớm hết hy vọng vào hắn rồi. Năm xưa hắn dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt bà, cưới bà về nhà, không bao lâu sau liền lộ nguyên hình. Âm hiểm, ích kỷ, bất chấp thủ đoạn, nếu không phải lúc đó bà đang mang thai nàng, bà đã sớm muốn hòa ly rồi. Dương Vũ Phi mắt sáng long lanh, mẫu thân nàng thật phóng khoáng, thật biết cách buông bỏ, đúng là tấm gương cho nàng noi theo. Nửa canh giờ sau, Lương Ngự Y đến, bắt mạch cho Thẩm Ngọc Oánh, kiểm tra triệu chứng trúng độc, rất nhanh đã đưa ra kết luận. Hầu gia, vị tiểu thư này trúng phải một loại độc dược tên là Mỹ Nhân Vẫn. Loại độc này được chiết xuất từ dịch dê ấp của hoa mây gen cao Mỹ Nhân Thảo, độc tính cực mạnh, trong vòng 12 canh giờ nếu không giải được độc, chắc chắn sẽ chết. Đồng viện viện lau nước mắt. Lương Ngự Y, loại mỹ nhân vẫn này sản xuất từ đâu? Loại mỹ nhân thảo này mọc ở vùng Vân Châu. Đồng viện viện như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, nước mắt lại rơi lã chã như những hạt châu lăn dài. Nàng ta nhìn Dương Đạo Lăng, mỹ nhân thảo sản xuất ở Vân Châu. Hầu gia, huynh nói xem rốt cuộc là ai muốn hại Oánh Nhi. Oánh Nhi tính tình đơn thuần, ngoài việc gian díu với thái tử ra thì nó chưa từng đắc tội với ai. Dù Oánh Nhi có làm sai, cũng đâu đến mức phải xê, hát, ế, tê thảm như vậy. Trong lòng Dương Đạo Lăng bùng lên ngọn lửa giận dữ, nhưng bây giờ chưa phải lúc để bộc phát. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Đồng Viện Viện, rồi lại nhanh chóng buông ra. Bây giờ hãy giải độc cho Oánh Nhi trước, chuyện khác để sau hắn nói. Lương Ngự Y, phiền ngài kê đơn thuốc giải độc. Độc của Oánh Nhi chắc là dễ giải chứ? Mỹ nhân thảo tuy độc tính mạnh nhưng cũng không khó giải. Tại hạ xin phép kê đơn thuốc, uống liên tục 3 lần là có thể giải độc, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Cách chương